Kinh Pháp Cú Dhammapada, phân tích từ ngữ Pali, chương thứ 2, phẩm không sao lãng, Appamāvagga, câu thứ 23. Te jayino satatika nicham dala parakhama pusanti dira nibbanam yoga khemam Anuttaram. Có thiền chứng, kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi, các bậc trí tuệ ấy đạt đến sự thoát khỏi mọi điều ràng buộc, niết bàn tối thượng. Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: người hằng tu thiền định, thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng niết bàn, ách an tịnh vô thượng. T ở đây tức là đại từ chủ nghĩ chủ cách số nhiều, tức là xa, chuyển sang chủ cách số nhiều là T. Các bậc trí tuệ ấy, các bậc ấy, các người đó, vị đó, người ấy. Jayino, Jayino, tức là tính từ nam chủ cách số nhiều, tức là có thiền chứng, có tu thiền, tức là người có đắc thiền đó. Jai, Jai là thiền, thiền tức là các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thứ thiền, tức là các jhana. Thì đây là Jaino, tức là cái người có thiền chứng, có tu thiền, hoặc là chứng đắc thiền. Te Jaino là những cái vị chứng thiền đó. Satatika, Satatika là có cái sự kiên trì, cũng là những cái vị mà kiên trì. Đây là chủ cách số nhiều tính từ. Satatika là kiên trì, là những vị tinh kiên trì. Nicham tức là thường xuyên, thường thường, là trạng từ. Nicham. Dala parakama, dala parakama tức là lỗ ngực vững chãi. Dala tức là vững chãi. Parakama tức là sự lỗ lực tinh tấn. Parakama là para cộng với căn cam, tức là sự nỗ lực, sự tinh tấn. Có chữ Dana là vững chãi, Nicham là luôn luôn, luôn luôn có sự nỗ lực vững chãi. Nicham Dana Parakama tức là những cái vị mà có thiền chứng, là T là những cái vị đó, những vị ấy có thiền chứng là Jayino, tức là những cái vị có đắc thiền. Satatika tức là những vị có sự kiên trì. Rồi thì là Nicham Dala Parakama tức là có sự vững nỗ lực vững chãi luôn luôn thường xuyên. Có thiền chứng, có sự kiên trì, thường xuyên có sự nỗ lực vững chãi. Pusanti, Pusanti là đạt đến, hướng tới. Thế là động từ, tha động từ ngôi thứ ba số nhiều, Pusanti là những cái vị này đạt đến, hưởng đến, chạm hưởng đến, đạt đến. Pusanti là những vị đạt đến. Dira, Dira tức là các bậc trí tuệ này, các bậc trí tuệ. Dira là chủ cách số nhiều, là các bậc trí tuệ. Pusanti là đạt tới, các vị trí tuệ này đạt tới. Nibbanam, Nibbanam là niết bàn, niết bàn tức là đối cách số đơn là niết bàn. Dira Nibbanam đạt tới niết bàn. Rồi thì yoga khemam, yoga tức là cái việc cái gông, cái ràng buộc. Khema là an tịnh, tức là đã cái việc thoát khỏi cái điều ràng buộc, làm an tịnh cái điều ràng buộc, thoát khỏi gông cùm đó. Yoga khemam. Anuttaram tức là vô thượng, tức là thoát khỏi cái sự ràng buộc một cách vô thượng. T là những vị đó, tức là đi về sau với câu sau, đi ra những vị trí tuệ đó. T những vị câu dưới là đi ra là các cái vị trí tuệ. T là những vị đó. Jayino là đắc thiền. Jhana là thiền, là các tầng thiền. Jayi là có thiền chứng. Jayino tức là chủ cách số nhiều. Satatika, Satatika tức là kiên trì, Nicham là luôn luôn. Anaparakama, tức là nỗ lực vững vững chãi, vững chắc, nỗ lực vững chãi. Thì Dira là các vị này. Thì Pusanti, Pusanti là đạt tới. Pusanti là động từ, đạt tới. Nibbanam tức là Niết Bàn. Anuttaram tối thượng, Niết Bàn tối thượng. Yoga Khemam tức là làm thoát khỏi mọi điều ràng buộc, thoát khỏi mọi điều ràng buộc. Yoga là ràng buộc, Khemam là làm tịnh tịnh an tịnh, thoát khỏi sự ràng buộc. Dhiram đạt tới, Nibbanam, Anuttaram là Niết Bàn tối thượng. Pusanti là đạt tới, Dira là các bậc trí đó. Tejanino Satatika Nicham Dala Parakama Pusanti Dira Nibbanam Yoga Khemam Anuttaram. Người hằng tu thiền định thường kiên trì tinh tấn, bậc trí hưởng Niết Bàn, ách an tịnh vô thượng.